Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một giát bạc qua hai con sông nên lấy tên sông như vậy. Đứng bên con sông Cầu Vàng, nhìn theo hướng chỉ tay của ông Đoan, tôi thấy bên kia con sông cách mấy thửa ruộng có một nghĩa địa với mồ mả đỏ chen chét. Cái nghĩa địa đó rộng mênh mông, đúng là cao vượt ngọn tre. Điều đó có nghĩa là những ngôi mộ mới đã nằm trên nghĩa địa mộ Hán, tức nghĩa địa mộ cổ khổng lồ, có thể là của họ Phí. Mặc dù chỉ cách con sông nhỏ xíu vài thửa ruộng, song tôi và ông Đoán phải đi vòng 3 cây số mới tới khu nghĩa địa của tổ tiên họ Phí. Qua nhiều lần chia tách hành chính, Phí Gia Trang rộng nhiều ngàn mẫu, gồm 3 huyện, giờ đã biến mất. Chỉ còn lại ngôi làng mang tên Phí Xá. Phần lớn cư dân làng Phí Xá mang họ Phí. Nơi ông Đoán ở, còn nghĩa địa tổ tiên họ Phí đã nhảy sang xã Độc Gia. Đứng giữa ngọn núi, chỉ tay vào một ngôi mộ xanh đỏ xây kiên cố, ông Đoán buồn rầu nói: từ hàng ngàn năm nay, họ Phí trong làng Phí Xá vẫn hương khói trên khu mộ của tổ tiên. Thế nhưng từ khi mộ tổ bị chia về xã khác, rồi chiến tranh loạn lạc, con cháu họ Phí phải ra chiến trường, nên khu mộ tổ tiên bị bỏ hoang. Khu mộ mênh mông bị san phẳng, phần lớn để làm ruộng, rồi người dân chôn người chết, cải táng người chết trên nóc mộ tổ tiên nhà mình mà không làm gì được. Đứng giữa trung tâm một gò đất cao nhất, ông Đoán bảo: ông Tăng Bá Hoành khi đó đương vị giám đốc bảo tàng Hải Dương, khi về xã Liên Hòa đọc bia đá thời Lý khai quật được ở một ngôi chùa, đã bất ngờ phát hiện một ngọn đồi giữa cánh đồng bao bọc bốn bề bởi tre pheo. Ông Hoành đã tìm gặp ông Đoán để đề xuất được khảo sát những đống đất khổng lồ đó. Sau khi đào một hố thám sát, ông Hoành cho biết dưới lòng đất là hàng loạt những ngôi mộ Hán khổng lồ. Những ngôi mộ lớn như những cung điện, dưới lòng đất có 3 đến 4 vòm cuốn rộng cả sào đất, được xếp bằng hàng chục vạn viên gạch cổ. Ngôi nhỏ cũng rộng cỡ 100 mét vuông. Những ngôi mộ Hán này còn được gọi là mộ gạch hay mộ vòm cuốn. Khi một vị quan lớn chết đi, sẽ có hàng ngàn người được huy động đào một vùng đất rộng hàng trăm, thậm chí hàng ngàn mét vuông, sâu chừng 0,5 đến 1 mét. Họ sẽ lắp ghép những viên gạch hình mũi bưởi được phết chất kết dính đặc biệt thành những vòm cuốn dài dằng dặc, sâu hun hút như những đường hầm. Các vòm cuốn thường cao đến gần 3 mét, người ngựa có thể đi lại thoải mái bên trong. Các vòm cuốn chạy song song với nhau, được nối với nhau bằng các con đường nhỏ. Trong những ngôi mộ này thường có nhiều phòng: phòng chứa thức ăn, phòng chứa vật dụng, phòng chứa báu vật, và phòng lớn nhất là nơi đặt xác người chết. Khi ngôi mộ hoàn thành, các cửa sẽ được xây bịt kín và hàng ngàn nhân công sẽ thực hiện công việc dời non lấp bể, đào đất lấp ngôi mộ. Với phương pháp thủ công chỉ gồm cuốc xẻng, để đắp ngôi mộ cao như ngọn núi, rộng hàng ngàn mét vuông, với hàng vạn khối đất, đủ biết tốn kém và cầu kỳ như thế nào. Tôi đã gặp ông Tăng Bá Hoành, hỏi về nghĩa địa mộ Hán khổng lồ có tuổi 15 thế kỷ của họ Phí. Ông Hoành đánh giá đây là một khu mộ cổ cực kỳ quý giá, khá rõ chủ nhân và nguyên vẹn. Hiện tại khu mộ vẫn được bảo quản khá tốt bởi dòng họ Phí ở làng Phí Xá. Tôi hỏi về biện pháp bảo vệ khu di chỉ khảo cổ quý giá này. Theo ông Hoành, tốt nhất là cứ để họ Phí trông nom. Vài chục hoặc vài trăm năm sau, khoa học phát triển có điều kiện nghiên cứu phục dựng bảo quản thì mới nên khai quật. Khi đó cả một nghĩa địa mộ khổng lồ phát lộ. có thể chứa nhiều báu vật sẽ là một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.